Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 486: Cấm thi đấu. Kết quả: Ngày 18 tháng 12, tại London FA Thính Chứng Hội, trong văn phòng, Kim Tiger ngồi tại khiếu nại trên bàn tiệc, chính tại hướng FA quan viên giảng thuật chính mình tao ngộ. Tại ngày 14 tháng 12 đá với Liverpool tranh tài bên trong, ta đi bản phương khung thành phụ cận hướng cầu thủ hậu vệ bố trí chiến thuật. Tại trở về huấn luyện viên chỗ thời điểm, đi ngang qua đội khách khán đài, bị Liverpool fan hâm mộ chửi mắng cùng vũ nhục. Bọn họ không chỉ có vũ nhục ta câu lạc bộ cùng ta người nhà, hơn nữa còn nói ra rất nhiều kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Cái này khiến ta không thể nào tiếp thu được. Nói đến đây, Kim Tiger thong thả một chút, có chút tâm tình kích động. Tiếp tục nói, nhận được người nghiên cứu vũ nhục về sau, ta duỗi ra rồi ba cái ngón tay đầu, làm ra cái kia thủ thế. Ta cái này thủ thế không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta đã đánh vào rồi ba cái bóng, có bản lĩnh trên sàn thi đấu gặp, không nên ở chỗ này kêu la. Mà tranh tài kết thúc về sau, ta lại duỗi thân ra rồi bốn cái ngón tay đầu. Lúc ấy là vì nói cho tất cả mọi người, ta bốn lần đối mặt Liverpool tất cả đều thủ thắng. Thân yêu chủ tịch tiên sinh, ta hai cái này thủ thế cũng không phải là khiêu khích, mà là muốn để những cái kia cực đoan fan hâm mộ đem lực chú ý đặt ở trên sân bóng, mà cũng không phải là đặt ở nhục mạ trên người đối thủ. Cho nên ta chân thành hy vọng chủ tịch tiên sinh có thể hủy bỏ đối ta cấm thi đấu xử phạt. Kim Tiger sau khi nói xong, lúc này út út vậy mời trợ thủ tại trên màn hình lớn phát hình một đoạn video. Đoạn video này là một vị Liverpool fan hâm mộ đập, hắn góc độ đang đứng tại fan hâm mộ trên khán đài. Lúc này vừa vặn có thể nhìn thấy dưới cầu trường mặt đứng đấy Kim Tiger. Lúc này chung quanh truyền đến trận trận tiếng mắng, thanh âm này tràn ngập rất nhiều làm cho người khó mà lọt vào tai ngôn từ. Woodward giải thích nói, chủ tịch tiên sinh, đoạn video này đủ để chứng minh lúc ấy Kim Tiger huấn luyện viên chính bị cái gì dạng không phải người đãi ngộ, cho nên ta khẩn cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thông cảm Kim Tiger huấn luyện viên hành vi, Kim Tiger vừa rồi giải thích thời điểm, toàn bộ thính chứng hội phòng làm việc bên trong quan viên tất cả đều một mặt nghiêm túc. Nếu như thẩm tặc đồng dạng nhìn lấy Kim Tiger, nhưng là làm út hút cầm ra phần này chứng cớ thời điểm, nhất là từ âm hưởng bên trong rõ ràng truyền ra đồ khỉ da vàng, cái này loại kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ, cái này khiến FA quan viên sững sờ, sau đó biểu lộ dần dần hòa hoãn, cải thành rồi đồng tình Kim Tiger tao ngộ. Kim Tiger khiếu nại hoàn tất, FA quan viên mời bọn họ tạm thời đi gian ngoài chờ kết quả. Kim Tiger cùng Woodward đi vào gian ngoài. Woodward trợ thủ rót hai chén nước cho hai người, vừa rồi giải thích để bọn hắn đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Woodward nhìn phòng cửa, Woodward thở dài, cũng không biết rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Ad, không nghĩ tới ngươi lại có thể lấy tới lúc chuyện xảy ra đợi video cùng âm tần. Cái này chúng ta dễ làm nhiều rồi, thật sự là đa tạ ngươi rồi. Kim Tiger cảm tạ mà nói. Út út thở dài, ngươi cũng không biết ta này là thế nào lấy được vật này. Ta để bộ phận kỹ thuật cùng bộ tuyên truyền mấy tên nhân viên mấy ngày nay không có làm đừng. Mỗi ngày ngâm mình ở trên mạng, bốn phía tìm ngay lúc đó video thu hình lại. Cuối cùng tại Liverpool một cái trong diễn đàn tìm được một đoạn như vậy video, ta mới tranh thủ thời gian bảo tồn lại, hôm nay mang cho ngươi qua tới. Kim Tiger thật cao hứng, xem ra chuyện lần này sẽ có chuyển cơ. Thế nhưng là út hút lại lung lay đầu, chúng ta đừng nghĩ đến quá lạc quan rồi. Hiện tại FA đã ngồi vững rồi, ngươi khiêu khích fan hâm mộ, chuyện này đã định tính rồi. cho dù là có chuẩn cơ, cũng chỉ là giảm bớt cấm sân bóng lần mà thôi. Nghe lời này, Kim Tiger trầm mặc không nói, mà Út Út nhìn hắn dạng này, vậy an ủi mà nói, Tiger, chuyện này không trách ngươi, bất kể là ai nghe được cái kia loại kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ, đều sẽ nổi trận lôi đình, cho nên ngươi không nên tự trách. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt đóng chặt phòng làm việc cửa lớn. Hắn thật lâu im lặng, ước chừng qua sau nửa giờ, FA nhân viên công tác đem Kim Tiger mấy người gọi tiến rồi trong văn phòng. Theo lý mà nói, bình thường huấn luyện viên chính khiếu nại, cầu thủ phúc thẩm loại hình sự tình, FA chủ tịch từ không tự mình có mặt thẩm tra xử lý. Hắn đều là sai khiến một tên quan viên là được, liền xem như gặp được Wenger. Mourinho cái này loại hàng hiệu huấn luyện viên, cũng bất quá là chỉ phái một tên phó chủ tịch tham gia thẩm tra xử lý. Mà như hôm nay dạng này, FF chủ tịch Palmer tự mình trấn giữ tình huống, cũng bất quá là Ferguson tước sĩ mới có đãi ngộ. Cái này đủ để nhìn ra FA đối với Kim Tiger chuyện này coi trọng. Palmer nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, hắn biểu lộ nghiêm túc, nhưng là từ ánh mắt bên trong lại lộ ra ra đối Kim Tiger coi trọng cùng thưởng thức. Đợi Kim Tiger cùng Út Út bọn người vào nhà làm tốt, Palmer hắng giọng một cái, sau đó đối bọn hắn nói, Kim Tiger huấn luyện viên, người tàu ngộ chúng ta biểu thị rất đồng tình, đồng thời FA nhất định sẽ đối Liverpool câu lạc bộ tiến hành xử phạt. Bọn họ fan hâm mộ làm ra kỳ thị chủng tộc sự tình đến. Cái này tại Premier League trên sàn thi đấu là tuyệt đối không cho phép. Chúng ta nhất định vì ngươi đòi lại công đạo. Nhưng cho dù là nhận lấy khiêu khích cùng vũ nhục, ngươi cũng không nên dùng kịch liệt là phương thức đánh trả. May mắn lúc ấy cử động của ngươi không có tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Nếu như bởi vì ngươi hành vi mà tạo thành sân bóng rối loạn, lại xuất hiện nhân thân thương vong sự kiện, cái kia không liền phiền toái sao? Lần sau gặp lại loại tình huống này, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo đối đãi. Chúng ta vừa rồi nội bộ tiến hành thảo luận, tất cả mọi người đồng ý đối ngươi xử phạt kết quả tiến hành sửa chữa. Chúng ta cuối cùng quyết định đối ngươi trộ lấy cấm thi đấu 3 trận, tiền phạt 5 vạn euro. Nghe được FA, Kim Tiger sững sờ rồi thật lâu. Hắn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này Palmer trấn an hắn nói, Tiger huấn luyện viên, ngươi là nước Anh một đời mới huấn luyện viên bên trong người nổi bật. Tại chúng ta FA nội bộ đều đối ngươi hết sức coi trọng. Lần này xử phạt chỉ là cái cảnh cáo mà thôi. Hy vọng ngươi về sau có thể càng thêm chú ý hành vi của mình. Tương lai có thể trở thành giống Ferguson tước sĩ đồng dạng một đời danh soái. Tại đón xe trở về Manchester trên đường, Kim Tiger một mực không nói gì. Út Út an ủi hắn nói, Tiger, ngươi không cần như thế ủ rũ. Đây đã là chúng ta có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất rồi. Hiện tại đội bóng chính gặp phải khó khăn, càng cần hơn ngươi kiên cường ổn định quân tâm. Một mực đang nhìn ngoài cửa sổ Kim Tiger xoay đầu lại. Hắn nhìn lấy Út Út, vậy mà trên mặt 10 phần thản nhiên. Việc đã đến nước này, phát sầu cũng vô dụng. Ta mới vừa rồi không có ủ rũ trầm thấp, mà là đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ tiếp xuống thi đấu trình. Kim Tiger trả lời nói. Hắn móc ra rồi điện thoại, mở ra một cái bảng biểu cho Út Út nhìn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta sẽ tại ba đầu trên chiến tuyến tao ngộ một vòng mới dày đặc thi đấu trình. Mà bởi vì ta ngừng thi đấu, khẳng định sẽ cho đội bóng mang đến nhất định ảnh hưởng. Cho nên ta đang suy nghĩ tiếp xuống tranh tài, đến tột cùng nên thế nào tiến hành an bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.